Họa Thánh, tác giả, Độc Cô Kiến Nghiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 81, chương 77, phong lôi chi lực đối với cổ Việt. Chấm điểm cao nghe nói kiếm được nữ hữu xinh đẹp à nha. Chuyên CV đổi mới nhanh nhất, không quảng cáo, hừ, Đức Long tiểu tử, chớ có ngông cuồng, mặc dù ta không biết ngươi là đến từ phương nào yêu ma quỷ quái. Nhưng là, hôm nay, ta lão ca hai chính là chắp ghép thượng tánh mạng, cũng phải vì dân trừ hại, tránh cho ngươi lại đi tai họa người khác. Vô Phong lão tổ ánh mắt che lấp nhìn đắc chí vừa lòng. Dương Dương tự đắc đứng ở bán không Đức Long, la lớn, đúng, lão ca, hôm nay, sẽ để cho tiểu tử này biết biết ta đôi thánh thủ lợi hại. Ha ha ha ha. Vô Ngân lão tổ cũng lớn cười nói, bất quá, trong tiếng cười, khó nén một tia bất đắc dĩ cùng khổ sở. Nói xong, hai người không nói nữa, lại không hẹn mà cùng song song nhắm lại con mắt, dùng danh nghĩa của ta, động sấm gió, trừ tà ma, đãng càn khôn, phong thánh thủ lên, một tiếng chú ngữ, như cuồn cuộn lôi đình, tự Vô Phong lão tổ chỗ. Chậm rãi vang dội, toàn bộ hư không đều bắt đầu phong lôi chấn đãng. Phong khởi vân dũng, dùng danh nghĩa của ta, động sấm gió, trừ không tốt, còn an bình, lôi thánh thủ lên, lại một âm thanh chú ngôn, như hoàng trung đại lữ, tự Vô Ngân lão tổ nơi. Chậm rãi vang dội, toàn bộ trong hư không, sấm gió càng tăng lên, trong hư không. Phong lôi kích đáng, trong cao không, có một đóa duyên vân, đột nhiên phảng phất bị một loại không khỏi lực lượng dẫn động. Bắt đầu hướng tàng kinh các giữa không trung ba người kia cự ảnh chiến đấu chỗ chậm rãi thổi tới. Ô dồn khí trầm duyên vân thỉnh thoảng lóe lên một đạo lượng bạch thiềm quang. Phảng phất nội bộ ở dựng dục cái gì đáng sợ đồ vật. Toàn bộ chấp pháp sứ nghe lệnh, nhanh. Trước bảo vệ tông chủ, rút lui ra khỏi ngoài ngàn mét, đình viện chính giữa chấp pháp sứ đội trưởng Lôi Hồ, ngẩng đầu nhìn kia ô dồn khí trầm, như tia chớp không ngừng duyên vân, lớn tiếng nói, làm thành nguyên anh cảnh tu sĩ, hắn hồi nào không nhìn ra, kia trong đám mây, cất giấu kinh khủng bực nào lực lượng, giả, trung sứ giả vội vàng tiến lên, đỡ mặt như giấy trắng. Quần áo xốc xếch, ở trong sân nhà nguy nga chật vật mà đứng Thanh Loan tông chủ. Sau đó cùng Lôi Hổ một đạo, nhanh chóng lui ra ngoài, lập ở ngoài ngàn mét, người người ánh mắt sợ hãi quan sát giữa không trung biến hóa. Ha ha, thế nào, hai vị lão tổ đây là phải liều mạng sao? Nhưng là, cảnh giới giữa chênh lệch đó là đơn giản như vậy liền có thể đền bù đây. Ha ha ha ha, Đức Long nhìn đã tiến vào trạng thái nhập định hai vị lão tổ. Chẳng những là kinh hoàng thất thố, ngược lại rất là dễ dàng nhún vai một cái. Cười to nói, nếu hai vị lão tổ cố ý phải che chở này tiểu hoa hoa. Vi phạm thiên giới chỉ ý, ta đây cũng chỉ có không khách khí. Đức Long đột nhiên mặt đỏ trầm xuống, sâu xa nói. Trong giọng nói ngang ngược mười phần, làm người ta kinh ngạc run rẩy. Giao Long Chu Thần Quyết, đột nhiên, mọi người kinh ngạc nhìn thấy, giữa không trung Đức Long, song trưởng tề động, trưởng ảnh tung bay, hoa cả mắt, giống như trước nữ làm mối một dạng dần dần. Chỉ thấy lại một cái càng thêm khổng lồ màu xanh song đầu Giao Long, xuất hiện ở Đức Long sau lưng, trông rất sống động. Che khuất bầu trời, khí thế như cầu vồng. À, này, chẳng lẽ là trong truyền thuyết đồng thời pháp tướng? Ngọc Tàng đại nhân nhìn một chút Đức Long sau lưng khí thế hung hăng to lớn màu xanh song đầu dao. Kinh hoàng nói, hắn không dám thờ ơ. Một cái kéo qua ngồi xếp bằng ở hai vị lão tổ bên người. Sắc mặt đỏ ửng, dường như muốn nhỏ máu tuệ minh. Sau đó không dám trì hoãn, chợt lách người, liền thối lui đến rồi ngoài ngàn mét, trợn mắt nhìn cặp mắt, không nháy một cái, yên lặng nhìn bán không trên tình huống chiến đấu. Hắn nằm mơ cũng không nghĩ đến, cái này cùng hắn cộng sự nhiều năm Đức Long nguyên lai cảnh giới cao như vậy. Lai lịch cũng là như vậy, thần bí khó lường. Ngay cả hai vị hợp thể cảnh sơ kỳ thủ vệ lão tổ cũng khó khăn lắm cùng hắn chỉ là chiến ngang sức ngang tài. Thật là không tưởng tượng nổi. Vừa người cảnh, đây chính là trên đại lục đỉnh phong cấp bậc cảnh giới tu luyện. Này ước chừng hai vị vừa người cảnh cường giả liên thủ cũng chỉ là cùng hắn đấu ngang sức ngang tài. Nếu như hôm nay chỉ là một vị lão tổ ở chỗ này lời nói, mười phần bát bây giờ cửu đã sớm hôi phi yên diệt. Nếu là như vậy, có lẽ chẳng những là Tuệ Minh, chính hắn cũng hoàn toàn vạn kiếp bất phục. Tông chủ và Đức Long còn có đội chấp pháp đều là sẽ không bỏ qua hắn. Chỉ thấy vậy vừa nãy ngưng luyện mà ra màu xanh song đầu giao long. Ở Đức Long trưởng pháp không ngừng biến hóa chung, đem trên thân thể đột nhiên dâng lên một mảnh vắng lặng ánh sáng rực rỡ. Ánh sáng rực rỡ ở giữa không trung chậm rãi chảy xuôi ngưng kết. Từng cái Phật áo cổ lão văn tự ở tại thượng chậm rãi không ngừng bay lên, phảng phất đang ngâm sướng đến cái gì, lộ ra vô cùng thần bí. Dần dần, mọi người không khỏi ngạc nhiên phát hiện, giữa không trung, một mảnh kia vắng lặng ánh sáng màu xanh dần dần ở Phật áo văn tự ngâm sướng chung càng thêm ngưng luyện, ánh sáng rực rỡ chiếu diệu thiên địa. Một cái lớn vô cùng cổ Việt hình bóng, lưỡi dao sắc bén hiện lên xâm xâm hàn quang, ở trong hư không ngưng kết mà ra, dần dần bộc phát ngưng tụ, hết thảy đều kết thúc đi. Ha ha ha ha ha. Đức Long ngửa mặt lên trời cười to, hồng sắc bào phục liệt liệt vang dội, tựa như một vị hung thần ác sát truy mệnh vô thường. Đằng đằng sát khí, để cho người ta nhìn không rét mà run. Vo ve, đột nhiên, chỉ thấy chuôi này cổ Việt, ông ông tác hưởng, lưỡi dao sắc bén trên, vắng lặng ánh sáng rực rỡ bắn thẳng đến ra mấy dặm. Khiếp người hồn phách, quét kia cổ Việt ngửa đầu một cái, mang theo thật dài lưỡi dao sắc bén ánh sáng, hướng kia giữa không trung cùng song đầu giao long chiến đấu một gấu một sư chém thẳng tới. Hừ, nghiệt đồ chớ có ngông cuồng, xem chiêu, ở nơi này đúng lúc chỉ mành treo chuông. Vô Phong Vô Ngân hai vị nhập định lão tổ đột nhiên cũng chợt mở hai mắt ra, hét lớn một tiếng đạo: Can Khôn Vô Cực Phong Lôi Trưởng Phá. Đột nhiên, trên bầu trời, kia một đóa nặng nề duyên vân lóe lên phát ra ánh sáng rực rỡ, tiếng sấm ầm ầm, phảng phất một cái hồng hoang thần thú tướng muốn phá vân mà ra. Răng rắc, sẽ ở đó cổ Việt cần phải bổ chúng kia một gấu một sư lúc. Một đạo vang dội trên trời dưới đất, tiếng sấm thoáng chốc nổ giống như vang ở trong hư không. Vướng một cái bạch lượng thiểm điện, trên đó mơ hồ nạm hai đen hai bạch bốn cái cự đại thủ ấn. Sán sán ánh sáng rực rỡ chiếu sáng chu vi mười mấy dặm. Tự duyên vân bên trong thẳng tiết mà xuống, đem kia mang theo vắng lặng ánh sáng rực rỡ thần bí cổ Việt ngăn trở ở ngoài vòng chiến, khiến nó lại cũng khó vào phân hào. Ân, này, làm sao biết? Mặt đầy vẻ đắc ý Đức Long nhìn hết thảy các thứ này, kinh ngạc vô cùng tự lẩm bẩm, trên mặt cao ngạo quét sạch, cướp lấy là một vệt nồng nặc vẻ trịnh trọng. Hắn vô luận không bao lâu cũng muốn giống như không tới. Cảnh giới tu luyện so với hắn thấp ra một cái giới khác hai vị lão tổ, theo đạo lý hẳn là phi thường dễ dàng là có thể thu thập. Không ngờ, lại cũng có lợi hại như vậy công pháp, đều đang có thể dẫn động hư không lôi điện chi lực. Đây chính là một loại chỉ có đến hợp thể cảnh trung cấp mới vừa có năng lực làm được. Xem ra, hai cái này tao lão đầu, thật là có điểm mất thời gian phí sức nha. Bất quá, coi như khó giải quyết đi nữa, đó cũng chỉ là tạm thời, coi như công pháp lợi hại hơn nữa, như không thể trong vòng thời gian ngắn thủ thắng, đó cũng là tốn công vô ích, bởi vì kia trung cấp chân khí trong cơ thể số lượng dự trữ so với sơ giai đến suốt cao hơn 9 lần. Nói cách khác, trung cấp chứa đựng là đê giai suốt thập bội. Nghĩ tới đây, ánh mắt của Đức Long che lấp nhìn một chút giữa không trung rằng co không nghỉ chiến đấu. Một tia cười gằn dần dần ở khóe miệng nổi lên, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.